Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thưa ông cho nhà con khất mấy ngày nữa, rồi nhà con sẽ đi đóng. Lý Minh đang cầm cái điếu, hắn hít một hơi thật sâu rồi quát. Không được, đây là xu thế tiền của nhà nước. Nhà chúng mày định chống lại cả nhà nước hả? Có muốn chết không? Anh chàng đang bị trói, giọng thều thào vì ốm chưa khỏi. Con xin ông, bắt á, thì bắt mình con, thả thằng cu quan con của con ra, nó còn nhỏ không có biết cái gì hết á. Lý Minh càng quát lớn. Tao không có quan tâm, kêu con vợ mày á lo hết cái tiền xu đi, không á đừng có hòng ta thả mày với thằng này ra. Cô hay lành khóc lóc nhan xin khàn cả cổ nhưng không được, đành phải bất lực nhìn người nhà Lý trưởng bắt con và người chồng ốm yếu bệnh tật của mình đi. Hai người bị trói ở trong đình làng. Người lặng lẽ nhìn chồng và con mình đang bị trói. Nước mắt cô hai lành cứ thế mà trào ra, lăn rơi trên khóe mi đỏ ửng vì đã khóc quá nhiều. Thằng cu quan và anh chàng lúc này cả người đau nhức và mệt rã rời. Do thể trạng đã yếu, giả lại đã nửa ngày rồi, chưa được uống một ngụm nước nào, nên anh chàng cố gượng sức thều thào gọi cứu. Nước! Cho tôi uống nước! Cứu! Cứu tôi với! Thằng quan thấy bố mình như vậy thì cũng kêu cứu. Các ông ơi! Cho thầy cháu uống con nước! Các ông ơi! Mặc cho anh và thằng quan có kêu cứu như thế nào, tên trong đình làng vẫn mặc kệ. Hắn vẫn say sưa đánh bài và uống rượu, mặc kệ sự đời và tính mạng của mấy con người bị trói ở đó. Phải đến khi cô hai lành và mấy người ở ngoài cổng cho hắn một chút tiền, hắn mới hí hửng mà mang nước đến cho những người kia uống. Thật đáng hổ thẹn cho những kẻ được coi là cán bộ thời đó. Những kẻ mà dùng chính chức vụ, quyền hạn của mình mà dơ dét tiền bạc của dân chúng, bỏ túi làm của riêng mình. Nhưng hỡi ơi, những kẻ như hắn ở thời đó thì nhiều như ngã rạ. Nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của những người sống ở trong thời điểm đó, khiến nó trở thành lẽ thường tình. Cô hai lành ngồi thơ thẩn ở trong xó nhà một mình, mắt đỏ hoe, nghĩ đến câu nói của lão ba tửng ngày hôm qua. Suy nghĩ một hồi lâu, hết cách và bất lực, cô hai lành đành lòng mà lau nước mắt, hy sinh mình để bán thân kiếm tiền cứu chồng con về. Trên đường đi đến nhà lão ba tửng, cô hai lành như người mất hồn. Cả bầu trời và cuộc sống trong mắt của cô bây giờ chỉ toàn là một màu đen tối và tủi nhục. Thờ thẫn đi đến cổng mà gõ cửa. Được một lúc thì ba tửng vội vã chạy đến và cười nói. Cậu biết là con sẽ tới mà. Đúng thiệt luôn đó. Hai lạnh nghe thấy thế thì trong lòng quặn đau, cô khẽ đáp. Chuyện ngày hôm nay á, cậu phải giữ kín trong lòng, không được để cho ai biết đó. Lão ba tửng cười và nói. Con cứ yên tâm, cậu đã hứa là giữ lời mà. Bà nhà hôm nay á, đi thăm bà con ở xa rồi, mai bà mới về. Ở trong nhà còn có mỗi cậu và con thôi. Còn thằng Tích á, nó đã cầm tiền của cậu rồi, không dám thưa thốt nửa lời đâu. Thế rồi, lão ba tửng kéo hai lành vào bên trong nhà, khẽ đóng cánh cửa lại, lão cười rất chí và hứng thú. Đây, con vào bên trong đi, giường chiếu cậu nói thằng Tích nó chuẩn bị hết rồi. Hai lành lúc này đôi mắt đã ướt lệ. Cô khẽ mím chặt môi, cay đắng và lặng lẽ đi vào bên trong phòng. Chăn gối bây giờ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ cô lên rồi thực hiện lời hứa bán thân của mình cho người cậu chồng. Khẽ lau những giọt nước mắt tủi nhục, hai lành ngồi lên giường, cởi quần áo của mình ra, rồi thực hiện những lời sai bảo của ba tửng. Chấp nhận cả những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, chỉ với mục đích duy nhất là làm sao để cứu chồng và con mình ra khỏi cái chốn địa ngục đó càng sớm càng tốt. Làm xong việc, ba tửng cười và sai thằng Tích. Tích đâu? Mày vô trong buồng á, lấy tiền ra đây cho ông. Thằng Tích đang trêu chó ở ngoài giường, Nga thấy thế thì vội vã đi vào trong buồng, rồi lấy tiền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net